Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 614, nghênh chiến Lucian. Champion League kết thúc, sáng chói tiến hóa chi quang ở đây trong quán nở rộ. Jenga lè lưỡi, đầu lưỡi một viên quang hoa lưu chuyển tiến hóa thạch. Trên mặt lộ ra nụ cười thật to, miệng kiệt tương đương. Bạch quang chói mắt đem Jenga bao phủ, khí lãng hướng bốn phía khuếch tán. Mega Gallet áo choàng tùy theo lắc lư. Khán giả hoặc kinh hỉ hoặc không thể tưởng tượng nổi. Tới, Jenga Mega tiến hóa. Lục lão sư Jenga cũng nắm giữ mẹ giáp tiến hóa. Đây là một vị quán quân vương bài. Bruno ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú hướng tiến hóa chi quang bao phủ Jenga. Tựa hồ nghĩ xác minh giờ phút này Jenga thực lực. Tầng 2 cửa sổ sát đất bên cạnh, Flynn cùng Aaron vẻ mặt cứng lại. Nếu là ta đứng tại Lucian vị trí, ta nên ứng đối ra sao? Lục lão sư Mega Jenga. Cynthia giơ lên một vòng cười yếu ớt. Xám đồng nhìn chăm chú hướng quang hoa dần dần tán đi màu trắng quang kén. Kia là từng che chở tại huấn luyện nhà trước người. Cùng thần linh đối chiến Mega Jenga. Đang chấn động trận quán bên trong. Jenga tiến hóa chi quang tán đi. Hiện ra nhe răng cười siêu cấp Jenga. Toàn thân che kín bén nhọn gai ngược. Dưới đáy dâng lên màu đỏ sậm sương mù. Miệng kiệt. Mega Jenga tứ chi ngâm ở ám ảnh ở trong. Liên tiếp lấy dị thứ nguyên. Ở giữa trán mở ra màu vàng độc nhãn. Đỉnh đầu sáng lên biểu tượng Mega tiến hóa màu đỏ tiêu chí. Lucian vẻ mặt nghiêm túc. Một tay cắm quần tây túi. Nhẹ nhàng đẩy đỡ khung kính. Quán quân thực lực Mega Jenga sao? Lucian thấp giọng nói. Khách quan Cynthia Gachom cũng không kém bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Jenga hấp thu đến từ bạch kim bảo châu mảnh vỡ năng lượng. Đối với phản vật chất nắm giữ lô hỏa thuần thanh, Mega tiến hóa về sau. Vô luận là trọng lực vẫn là dị thứ nguyên đều có thể làm Jenga tiến công thủ đoạn. Đây là lục lão sư tại kinh lịch Sino địa khu về sau. Trong đội ngũ mạnh nhất Pokemon, từng đơn giết lạc đà cừu Mega Jenga. Ống kính vừa lúc cho đến lục lão sư đặc tả. Lục dã một tay đút túi, nhếch miệng lên mỉm cười thản nhiên, hướng ống kính nhẹ nhàng gật đầu. Trận quán bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Fan hâm mộ nhóm một trận ngọa tàu lên tiếng. Hỏng, để lục lão sư đựng. Mega Jenga là thật vậy đẹp trai. Cường cường quyết đấu. Sinnoh Thiên Vương thi đấu đỉnh phong chi chiến. Miệng kiệt, Mega Jenga nhe răng cười. Đầu lưỡi tiến hóa thạch đã bị dấu đen tối nhất ảnh. Huy động lưỡi dài khiêu khích lấy Mega Gallet. Ngải đường, chấm ngoặc kép, Mega Gallet mở ra đỏ trắng giao nhau hai tay trường đao. Ánh mắt trấn tĩnh, phần lưng tiết trắng áo choàng ào ào lắc lư. Song phương đều lựa chọn siêu cấp tiến hóa. Sướng ngôn viên Tây Thanh nói, cái này hoặc sẽ thành quyết định chiến cuộc một trận chiến đấu. Đối chiến hết sức căng thẳng, Lục Dã cùng Lucian đồng thời hạ đạt chỉ huy. Jenga, Dark Void, Gallet, Psychocat, sân bãi vẫn ở vào trọng lực bao phủ phía dưới. Có khả năng phát động Dark Void thôi miên hiệu quả. Nhưng mà Gallet tại mới tiếp sức trạng thái ra chỉ dưới. Toàn thân giống như ra khỏi vỏ như lưỡi dao sắc bén. Hai tay trường đao hàn mang lộ ra. Đây là hai vị chiến thuật đại sư. Dùng khác biệt phương thức. Là Mega Pokemon sáng tạo ra thời cơ. Một khi Gallet đem Jenga chém xuống. Đến tiếp sau đem vào chỗ không người. Trái lại, Lucian hoặc sẽ tại Champion League trên sân khấu. Thảm tao lục lão sư số không phong. Khán giả thần tình kích động. Sướng ngôn viên hò hét nói, chiến đấu khai hỏa, Jenga dẫn đầu phát động tiến công. Miệng kiệt, Mega Jenga tứ chi ngâm ở màu đỏ thẫm trong sương mù. Cái trán màu vàng độc nhãn hội tụ đen nhánh cuồng bạo năng lượng. Hóa thành một viên mênh mông màu đen hình cầu càn quét mà ra. Ngải đường, Mega Gallet đặc tính là tinh thần lực. Trên diện rộng cường hóa Gallet lực lượng tinh thần. Ngực hình trái tim nhô lên nóng rực nóng lên. Ông Gales song đao đột nhiên tăng vọt gần 1 mét, màu hồng quang mang. Đón mãnh liệt mà đến cỡ nhỏ lỗ đen. Trùng điệp song đao hình chữ thập phút chốc chạm kích. Bành, tiếng nổ vang lên, khói đen cuồn cuộn. Gales đứng tại khói đen tán đi trung tâm. Áo choàng tùy theo lắc lư. Ánh mắt sắc bén, lông tóc không thương. Khán giả tê lên tiếng. Mới gần như miểu sát Girafarik Dark Void, lại bị như thế dễ như trở bàn tay hóa giải. Nó đem Dark Void cho bổ. Sai câu cắt đây là bạo kích đi. Lucian rốt cuộc cũng là Sinnoh mạnh nhất thiên vương. Đây là vừa mới bản thân khích lệ ra chỉ hiệu quả. Bruno trầm giọng nói. Nếu như hội tâm nhất kích, cho dù là Mega Zengar, đồng dạng khó mà chống đỡ. Jasmine hai tay khoác lên màu trắng váy liền áo bên trên. Nhẹ nói, nhưng là lục lão sư Zengar, có ưu thế tốc độ đi. Huống hồ Zengar chiêu thức vẫn chưa hoàn toàn bày ra đâu. Bruno ôm lấy trắng kiện hai tay, trầm mặc không nói. Lục lão sư sở dĩ khó giải quyết, ở chỗ cái kia quỷ quyệt hay thay đổi chiến thuật. Nói một cách khác, biến hóa chiêu thức là vị này quán quân trọng yếu ỷ vào. Ngay cả ta đều biết lục lão sư Zengar nhất định mang theo biến hóa chiêu thức. Lấy học thức nghe tiếng Lucian, làm sao lại đoán trước không đến. Tiếp theo, Bruno nheo cặp mắt lại. Liền là song phương đánh cờ. Sáng loáng dưới sự chỉ huy của Lucian, Mega Gales sải bước hướng trước chạy. Đỏ trắng giao nhau hai cánh tay trường đao, hội tụ sáng chói lực lượng tinh thần, vung chặt mà đến. Hàn mang vừa hiện, khán giả thần sắc siết chặt. Lấy Zengar tiểu thân bản, lần này sợ là trực tiếp trọng thương. Miệng kiệt, Mega Zengar nhe răng cười một tiếng, giống như từ lặn tại trong bóng tối vẩy nước, thậm chí làm ra lấy hơi động tác. Động tác nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi. Lục Dã tâm tình vi diệu. Bình thường tiểu tử mập mạp thích tại cái bóng bên trong bơi lội. Mega tiến hóa sau tránh ngược lại dễ dàng hơn. Giác á. Sai câu cắt chạm kích tại mặt đất. Giống như là cắt đậu phụ. Chém ra một đầu vết đao. Khán giả nhao nhao nuốt ngụm nước bọt. Siêu năng hệ cùng u linh hệ ở giữa. Cả hai lẫn nhau khắc chế. Nắm lấy cơ hội. Ai cũng có thể một kích chế địch. Linh hoạt quỷ quyệt Mega Zengar. Cả công lẫn thủ Mega Gales. Cả hai giống như là tại trên mũi đao vũ đạo. Khán giả trên trán che kín mồ hôi. Miệng kiệt tương đương. Mega Zengar tránh hiện lên sai câu cắt. Vạch đến sân bãi khác một bên. Cùng thời khắc đó. Dưới chân âm ảnh tựa như có sinh mệnh. Giống như độc xà từ phía sau lưng nhảy lên hướng Gales. Mega Zengar đặc tính, dẫm ảnh, ngải đường, Gales phút chốc quay đầu, hai đầu kéo dài âm ảnh từ sau nhanh chóng mà đến. Một mực nắm lấy Gales mắt cá chân, Gales thần sắc siết chặt, ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc trông thấy Mega Zengar mở ra thật to miệng, giống như là trào phúng lắc lư đầu lưỡi, miệng kiệt tương đương. Mega Zengar dẫm ảnh thành công có hiệu quả. Sướng ngôn viên nói, cả hai khoảng cách lại lần nữa kéo xa. Cùng trong trò chơi ra sân tức có hiệu lực dẫm ảnh khác biệt. Thông qua kéo dài cái bóng đến thi triển dẫm ảnh, thậm chí có ngắn ngủi giam cầm hiệu quả. Cái hiệu quả này thoáng qua liền mất, nhưng cũng đủ để cho lục lão sư cung cấp chỉ huy không gian. Zengar, Paris xong, diệt phong chi ca, lục dã, super power tại Zengar trong lòng vang lên. Lucian khẽ nhắm hai mắt, tại dẫm ảnh có hiệu quả cùng một thời khắc, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ. Muốn tới sao? Cái kia ta từ lúc trước vẫn phòng bị chiến thuật. Dưới loại tình huống này, lục lão sư chỉ huy sẽ chỉ có một cái, dẫm ảnh. Diệt ca, chấm ngoặc kép, Lucian thành công trước đọc lên chỉ huy. Hai mắt ngưng tụ, đưa cánh tay A tiếng nói. Gales, khiêu khích. Làm chỗ mục tiêu tại khiêu khích trạng thái. Trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng biến hóa chiêu thức. Khán giả ngạc nhiên nói. Mù đọc lục lão sư chỉ huy. Ngọa tào. Giống như để Lucian thành công. Các ngươi chơi chiến thuật tâm đều bần. Miệng kiệt tương đương. Mega Zengar Mỹ tư tư mở ra miệng rộng. đang định mở ra giọng hát. Dư Quang bỗng nhiên thoáng nhìn ánh mắt bẽ nghẽ Galet. Ngải đường, Galet cực kỳ phách lối lắc đầu. Phút chốc hất ra áo choàng. Chợt trầm thấp thân vị. Dựng lên sắc bén song đao. Ngải đường. Sigma viết thường huyền đê. Sigma viết thường, miệng kiệt. Mega Zenga ủy khuất trừng mắt lên. Lần trước liên hoan không cho ta hát. Lúc này cũng không cho ta hát, miệng kiệt. Thăng huyền mãnh. Zenga hai mắt tinh hồng. Ông, nở rộ hồng quang. Vậy liền không diệt ca. Trực tiếp đem ngươi cá mập bá. Vẫn là phải dùng tiến công giải quyết sao? Chấm ngoặc kép, Lục Dã vốn định lựa chọn càng ổn thỏa diệt ca. Sau đó chính nghĩa ba đánh một. Đem tia máu Girafarik mang đi. Nhưng là Lucian trước đọc. Hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của mình. Tầng 2 cửa sổ sát đất bên cạnh. Flynn gãi bạo tạc đầu. Kinh ngạc nói. Lucian, thế mà đem Lục lão sư đều cho dự đoán trước. Nhìn đến nhiều đọc một ít sách vẫn là có chỗ tốt mà tương đương. Aaron ngồi xếp bằng ở trên thảm. Chống cằm nói. Khiêu khích cơ hồ phong tỏa Mega Zenga hơn phân nửa chiêu thức. Cynthia nói. Trải qua Cynthia một nhắc nhở. Flynn cùng Aaron mới hồi phục tinh thần lại. Diệt ca, trọng lực, Dark Void. Tất cả đều không cách nào tại gây hấn với trạng thái dưới sử dụng. Flynn sắc mặt cổ quái. Nhưng ta cảm thấy, cái kia Dark Void đã tính tổn thương chiêu thức. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nhìn chăm chú hướng khiêu khích trạng thái dưới Mega Zenga. Tobias có thể sử dụng đỏ trắng cầu trang thần thú. Satoshi có thể sử dụng Snow giải giấc ngủ vậy ta, Dark Void có thể đánh tổn thương. Cũng là cực kỳ hợp lý a. Bất quá, Galet tiến công cũng sẽ không như vậy tùy tiện kết thúc. Lucian nhìn về phía sân bãi trên Mega Zenga. Sử xuất sau cùng sát chiêu. Galet, sử dụng địa chấn. Khiêu khích trạng thái dưới. Trọng lực không cách nào thi triển. Mega Zenga tránh cũng không thể tránh. Ngải đường. Galet khuỷu tay đao nặng đánh tới hướng mặt đất. Kịch liệt chấn động nhấc lên đá vụn. Dung chuyển cả tòa trận quán. Như gào thét mãnh thú đấu đá hướng sân bãi trên Zenga. Khán giả mắt lộ ra rung động. Là cái này thanh thế thật lớn địa chấn sở kinh động. Miệng kiệt. Mega Zenga đón mãnh liệt mà đến địa chấn. Khóe miệng tuét ra nụ cười. Mượn nhờ phản vật chất lực lượng. Mega Zenga đối dị thứ nguyên nắm giữ cho dù không bằng Giratina. Nhưng cũng có thể nắm giữ một chút tinh túy. Chính như Giratina chuyên môn chiêu thức. Shadow Force. Zenga đồng dạng có thể nắm giữ chiêu thức kia phiên bản đơn giản hóa. Tên là Phantom Force. Đang thi triển Phantom Force về sau. Zenga sẽ tiến vào Shadow Force trạng thái. Đem không nhận bất luận cái gì chiêu thức ảnh hưởng. Nói một cách khác, như vậy cũng tốt giống như dịch đại sư quy kỹ năng. Không cách nào bị bất luận cái gì chiêu thức khóa chặt địa chấn đấu đá mà đến. Lục Dã chỉ huy nói. Zenga, Phantom Force, Mega Zenga nửa người dưới vốn là giấu ở dị thứ nguyên bên trong. Đối Phantom Force nắm giữ càng lộ vẻ thành thạo. Lucian bỗng nhiên khẽ giật mình. Dưới sự chỉ huy đạt trong chớp mắt, Mega Zenga thân hình biến mất tại chỗ cũ. Tình thế bắt buộc địa chấn vậy mà thất bại. Lưu lại hạ tràn ngập nguy hiểm. Gấp đón đỡ tu sửa sân bãi. Sau một khắc, Mega Zenga từ trong bóng tối hiển hiện. Đứng ở hai bên nhìn quanh Galet phía sau. Che kín gai ngược nắm đấm màu tím đột nhiên vung ra. Miệng kiệt, mãnh, ba, bành. Nắm đấm đánh tới hướng Galet phía sau lưng. Galet một cái lảo đảo. Bỗng nhiên trở lại nghênh địch. Nhưng Mega Zenga trong tay đã hội tụ lên cuồng bạo lỗ đen. Thiếp mặt đánh tới hướng Galet. Oanh, trận quán hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy một mảnh hầu kết nhấp nhô thanh âm. Zenga, dùng nắm đấm đánh người rồi. Galet kia cặn bã vật phòng. Chỉ sợ Phantom Force thật sẽ tốt hơn dùng. Chấm ngoặc kép, nói là khiêu khích. Kỳ thật còn không bằng để Zenga hát diệt ca. Ngải đường. Chấm ngoặc kép, nồng đậm khói đen tán đi. Galet lo liệu ở cuối cùng vẻ thanh tịnh. Dùng khuỷu tay đao trèo trống. Quỳ một gối xuống tại mặt đất. miệng kiệt tương đương, Jenga từ sau giật giật Gallet áo choàng. Thân mật thử lên răng. Trong tay Dark Void không ngừng xoay quanh. Ngải đường, chấm ngoặc kép, Gallet ánh mắt phức tạp. Trên thân sáng lên ảm đạm ánh sáng trắng. Mega tiến hóa tùy theo giải trừ. Đông, sau đó, Gallet sáng suốt nằm xuống đất. Nổi lên vòng vòng mắt. Lucian, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì không mở rộng sân bãi tổn hại. Cái này chỉ sợ là hợp lý nhất lựa chọn. Gallet, đánh mất năng lực chiến đấu. Trọng tài vung vẩy cờ xí. Ông trên màn hình lớn. Lucian ba cái Pokeball ảm đạm đi. Trận quán chỉ một thoáng vang lên tiếng hoan hô. Đều nhịp góp phần trợ uy. Lucian chỉ còn lại cuối cùng một con tia máu Girafarig. Bổn chàng thắng bại đã mất lo lắng. Để chúng ta sớm chúc mừng tại giải thích viên giảng giải trong lúc đó. Lucian cử đi cuối cùng một con Girafarig. Lục lão sư nói thật nhanh. Phantom Force. Jenga không chút do dự tiến vào ám ảnh. Phút chốc vung ra chí mạng nắm đấm. Giống như là đã bị đẩy ngang cao điểm. Lục lão sư như cái sắt điểm nô giống như liều mạng điểm chủ thủy tinh. Crystal. Đại hội quán quân lục dã. Cầm xuống bổn chàng Champion League thắng lợi. Girafarig mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài vung vẩy cờ xí. Bổn chàng người thắng trận là Đại hội quán quân lục dã. Trận quán khó mà từ át vang lên tiếng hoan hô. Trận quán dâng lên chói lọi pháo hoa. Đây là tại ăn mừng bổn chàng Champion League bên thắng. Hắn đã có được nhậm chức Sino Thiên Vương tư cách. Hơn nữa là hoàn toàn xứng đáng tứ thiên vương người mạnh nhất. Toàn bộ trực tiếp ở giữa mưa đạn xuất hiện kẹt ngừng. Đầy màn hình, chúc mừng. Lục lão sư nghiêu bức. Jenga cá mập điên ư. Đang sôi trào trận quán bên trong. Gâu xoa xoa cái mũi. Cười hì hì nói. Ta nói cái gì tới. Đám người không nhìn gâu. Thảo luận nói. Lục lão sư sẽ tiếp tục khiêu chiến quán quân vị trí sao. Đêm nay hẳn là có thể biết. Chấm ngoặc kép. Tiếng hoan hô như thủy triều. Từ bốn phương tám hướng vọt tới. Lucian một tay đút túi. Cúi đầu thở dài bất đắc dĩ. Chợt bộc lộ một tia mỏi mệt mà thoải mái mỉm cười. Không phải Lucian vô năng. Là lục lão sư quá giảo hoạt. Hắn chậm rãi tiến lên. Cùng lục dã nắm tay. Thán tiếng nói. Chúc mừng ngươi. Lục lão sư. Trận đấu này về sau. Ngươi hẳn là có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian a. Lục dã hỏi. Lucian bộc lộ một nụ cười khổ. Chỉ hy vọng như thế. Trận chiến đấu này thực sự quá khó khăn. Quá khó khăn. Căn bản đánh không thắng. Toàn bộ trận quán người xem. Đều tại vì người thắng trận mà hò hét. Trực tiếp ở giữa nhân khí nghiễm nhiên đột phá ngàn vạn. Lão phấn nhóm nhao nhao rơi nước mắt. Lâu như vậy. Lục lão sư rốt cục đi thiên vương chén nổ cá. Jenga một xuyên ba. Đem Sinnoh mạnh nhất thiên vương số không phong. Đây không phải cầy đồ bảo sao. Cười, trở về, đây là pip lắp chén, gia thanh xuân lại trở về. Ngoặc kép, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.